Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Đấy. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Chúc quý vị bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ thoải mái. À, cảm ơn Kim Chủ Tùng luôn. Xin phép cảm ơn Kim Chủ Tùng đã tài trợ cho tập ngày hôm nay. Cảm ơn các kiêu chủ nha. Ok, giờ chúng ta cùng vào chuyện. Cũng không biết nàng là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Vừa rồi lại nghe được nàng là vì mình mà xuất kiếm. Phương Quý không nhịn được liền muốn tán thưởng một tiếng trong lòng. Vị sư tỷ nhà mình quả nhiên là bá khí, một lời không hợp liền muốn rút kiếm chém người. Bất quá dường như co chút. Chẳng lẽ thực sự không nhìn ra là ta đang bắt nạt người khác? Phương Quý cũng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng trong lòng, đám người Lục Đạo Duẫn cũng khóc đều không khóc ra nước mắt. Đây là chuyện gì? Rõ ràng tại Thiên Nam Đạo, những người chúng ta bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, điều động bao nhiêu lực lượng của tiên môn cùng với gia tộc, mới xem như làm thành một kiện chuyện tốt như vậy. Kết quả sau khi trở về tiên môn, bị người đoạt tông đầu còn không tính. Thế là còn để lại ấn tượng ức hiếp người mới trong mắt trưởng lão thần điện. Rõ ràng là Phương Quý hùng hổ dọa người, muốn chiếm tất cả ban thưởng. Hết lần này tới lần khác, nữ tử thọt chân không biết đi từ nơi nào suýt chút nữa chém kiếm trên mặt, còn nói chúng ta bắt nạt sư đệ của nàng. Đây là ai đang bắt nạt ai? Còn có địa phương phân rõ phải trái không? Bất quá đối mặt với sắc bén của nữ tử kia, Lục Đạo Duẫn thật là không dám phân rõ trái phải. Một kiếm của nữ nhân này đã khiến cho hắn ý thức được thực lực mình so sánh với đối phương quả thực là chênh lệch không nhỏ. Mà mấu chốt nhất là Phương Quý có quan hệ mạnh như vậy, phiên vân phúc vũ đổi trắng thay đen, trước mắt bỗng nhiên có một vị sư tỷ không thèm đói đạo lý nhảy ra như thế, vậy thì còn gì để nói? Cũng không thật sự cầm đao điều mạng chứ. Thế là hắn nghiến răng mấy lần cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng. Đến cuối cùng, lúc chỉ có thể buông lòng khuôn mặt, bỗng nhiên cúi người hành lễ với Phương Quý, sau đó từ từ đứng dậy nói: Phương đạo hữu, vị sư tỷ này của ngươi hẳn là có hiểu lầm gì đó. Có lẽ ngươi cũng hiểu lầm ta. Lục mỗ còn có mấy đồng liêu cũng đều không có ác ý, hy vọng sẽ có cơ hội nói rõ với ngươi. Lúc nói xong cái này, hắn liền xoay người rời đi. Vào lúc này, đám người Triệu Hồng cũng phản ứng lại, vội vội vàng vàng đi theo phía sau hắn, tâm tình cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Đôi sư tỷ đệ này cũng quá khi dễ người. Chỉ là vài kẻ hiếp yếu sợ mạnh. Nhìn thấy Lục Đạo Duẫn rời đi, vị Quách Thanh sư tỷ kia cũng nao nao, sau đó quay đầu lại nói với Phương Quý: sư đệ không cần sợ, tôn phủ từ trước tới nay đều là như vậy, vì tư lợi không có một chút cốt khí nào, xu nịnh vô sỉ đối với huyết mạch tôn phủ, ức hiếp vô tình đối với đồng bào tiên môn. Trước đó ta nhận tin tức ngươi đi đến tôn phủ, liền biết ngươi cũng sẽ gặp những loại chuyện xấu xa này, lúc này mới nhanh chóng chạy về. Quả nhiên ngươi giống như ta nghĩ, vừa vặn thấy ngươi liền thấy được bị người khác bắt nạt. Phương Quý hấp hai mắt, có chút không biết nên nói gì cho phải. Vì Quách sư tỷ thấy thế, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặt tràn đầy ngạo khí, hào khí can vân mà nói: bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, về sau có ta trông chừng ngươi, ngươi liền không cần lo lắng bị bọn hắn bắt nạt. Phương Quý không biết nên nói gì cho phải, thế là liền nhỏ giọng đáp ứng một câu ừ. Lúc này hắn vẫn có chút không quen, mặc dù sớm đã biết chính mình có một vị sư tỷ tại tôn phủ, nhưng bây giờ vẫn có thể là lần đầu tiên gặp, trong lòng vẫn cảm thấy không thân quen với vị sư tỷ này. Hơn nữa trước đó ở trong tiên môn cũng có nghe lời đồn, nghe nói vị sư tỷ này trong 10 năm trước cũng không có về tiên môn một chuyến, xem ra có lục đục nội bộ với tiên môn, cho nên hắn còn không nắm chắc vị sư tỷ này đến tột cùng là hạng người gì. Chẳng qua, hiện nay vừa gặp mặt, lại cảm giác được nàng thực sự coi hắn là người một nhà. Đi thôi. Quách Thanh Quách sư tỷ, vào nửa tháng trước ta đã trở về chỉ là một mực không chờ được ngươi. Hôm nay có thể nói trùng hợp gặp được ngươi. Sư tỷ mang ngươi đi uống rượu, ở trong tôn phủ rất là gian nan, ta có rất nhiều chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Tốt, bất quá sư tỷ chờ một lát, ta còn ban thưởng chưa nhận. Phương Quý vội vàng đáp ứng cười. Tôn phủ có thể ban thưởng cho ngươi đồ tốt gì? Quách Thanh sư tỷ có vẻ hơi khinh thường, phát ra thanh âm lạnh lùng. Ta bên ngoài bị ma linh làm bị thương chân, bạt độc đan cũng không chịu cho ta một viên. Sắc mặt Phương Quý lập tức có vẻ xấu hổ. Thần vệ Phương Quý đâu? Cũng đúng lúc này chợt thấy nơi xa Có một vị thần vệ chậm rãi chạy tới. Phương Quý vội vàng tràn đầy vui vẻ nghênh đón, hàn huyên vài câu cùng vị thần vệ kia, tiếp nhận một cái bình màu đen, sắc mặt có chút không vui trở về thở dài. Hề, hey, tôn phủ cũng quá hẹp hòi, ta còn tưởng sẽ thưởng cho ta một vạc, tối thiểu cũng một chậu, kết quả chỉ cho có một bình. Quách sư tỷ nghe vậy lập tức cười đạnh. Đây chính là cách làm từ trước đến nay của tôn phủ, giả nhân giả nghĩa, miệng đầy đạo đức, kỳ thực là dối trá đến cực điểm, cực kỳ hà khắc với đệ tử tiên môn như chúng ta. Tài nguyên tu hành từ trước tới nay đều không chịu cho thêm chút. Nói xong, nàng vừa định hỏi ban thưởng Phương Quý là gì, Phương Quý chợt nhớ tới một sự kiện. Hỏng rồi. Làm sao? Phương Quý, vừa rồi ta tính sai, trong số 21.000 linh thạch bọn họ lục lấy đi, còn có 3.000 linh thạch của ta. Vậy thì tìm hắn đi đòi. Quách Thanh sư tỷ nghe vậy lập tức giận dữ, liền muốn đi về hướng đám người lục đạo dẫn rời đi. Yeah, được rồi, sau này lại nói. Phương Quý thật đúng là không có mặt mũi đấy đi 3.000 linh thạch kia, da mặt của mình vẫn quá mỏng. Sư đệ, ngươi làm như vậy là không đúng. Quách Thanh sư tỷ thấy thực sự là Phương Quý không muốn đi, cũng chỉ đành dừng chân cau mày nói với Phương Quý. Tu hành tại tôn phủ rất là bất nghĩa, ở trên bị người gọi là những quý nhân quản thúc, ở dưới cùng người xuất thân từ tiên môn như lang như hổ, có thể là từng bước gian nan, bẫy dập từng khúc. Ngươi thành thật giống như ngươi, ở trong tòa thần huyền thành này, lừa gạt, làm sao sống nổi. Phương Quý bị giáo huấn mặt đỏ bừng đành phải thở dài. Tất cả mọi người đều không dễ dàng, cần phải thông cảm một chút. Tính cách của ngươi sao quá thiện lương, làm sao có thể thành sự. Quay sư tỷ lắc đầu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại nói một chút đau lòng. Trong lòng Phương Quý nổi lên cảm giác chi kỳ, cũng bất đắc dĩ thở dài. Không có cách nào, từ nhỏ đã như vậy. Hai người một trước một sau trực tiếp rời khỏi Kinh Hoa Cung, đi ra bên ngoài thần điện. Quách Thanh sư tỷ không có nói Phương Quý là người ngoài, cảm thấy vị sư đệ này nhà mình thực sự quá thành thật, liền lấy ra tư thái của sư tỷ, vừa đi vừa thăm hỏi Phương Quý đi tới tôn phủ lâu như vậy, sinh hoạt như thế nào, có gặp phiền toái hay không. Đồng thời truyền thụ 10 năm kinh nghiệm sống trong tôn phủ của mình cho Phương Quý. Ví dụ như người khác bắt nạt ngươi, liền không cần nhường nhịn, trực tiếp một kiếm chém tới. Người khác lấn như một chút, vậy thì không được e sợ. Nếu không đối phương, sẽ được một tấc, muốn tiến thêm một thước. Phương Quý bị khí thế của vị sư tỷ đè lại, cũng không nói được mấy câu, chỉ có thể là vô luận nghe được cái gì đều đáp ứng đàng hoàng. Quách sư tỷ thấy thế trong lòng càng thêm cảm khái. Tiên môn cũng thực sự là, đưa một người như ta đến tôn phủ thì cũng thôi đi, tối thiểu sẽ không bị người khác bắt nạt. Sư đệ thành thật như vậy đưa đến tôn phủ, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Hai người vừa đi vừa nói, đi vào trong thần huyền thành, đi đến đan phường bán bảo đan cao cấp gần đó. Quách sư tỷ hơi do dự, ở cửa ra vào vẫn là đi vào, hỏi thăm tiểu nhị trong phường có đan dược có thể tiêu trừ độc tính của ma linh, chữa trị tốt cho cái chân bị thương. Phương Quý cũng vào lúc này mới hiểu được nguyên lai vị sư tỷ này nhà mình trước khi trở về, bởi vì dược trị ma linh mới bị trọng thương. Nhất thời không có đan dược trừ độc tính, chỉ có thể mạnh mẽ dùng linh tức dồn chất độc đến một chỗ, chân đi khập khiễng, đó bởi vì nguyên nhân độc tố ma linh đã tồn tại trong một thời gian dài. Từ đầu đến cuối cũng chưa giải trì, trong lòng chỉ có chút lo lắng, Quách sư tỷ lại khoác tay nói không sao. Tôn phủ không để ý tới việc sư tỷ làm sao? Phương Quý có chút hiếu kỳ. Tôn phủ nào có để ý tới việc ma linh tàn phá bách tính, bắc vực bừa bãi thế nào? Quách sư tỷ cười lạnh một tiếng, dường như không muốn nhiều lời đối với chuyện này. Phương Quý cũng nhớ tới việc trước đó vị sư tỷ này nói đòi hỏi bạt độc đan, tôn phủ lại không cho. Nguyên lai vị sư tỷ này đến Kinh Hoa Cung vốn chính là vì việc này. Không có lấy được đan dược, ngược lại gặp được chính mình. Thấy nàng không muốn nói nhiều, liền công hỏi. Mời tiên sư xem. Tiểu nhị trong tiệm giới thiệu 3 loại bạt độc đan trên bàn. Đây là bạt độc đan cấp thấp nhất, chỉ có thể rút ra độc tính ma linh. Bất quá việc này có liên quan tới sự tình tu hành, ta không dám nói mạnh miệng. Đan này có giá 100 linh thạch một viên, nhưng đan phẩm kém tiêu trừ độc cũng chỉ có thể rút ra đại bộ phận, nhưng vẫn lưu lại chút trong cơ thể, vẫn có khả năng tạo thành phiền toái rất lớn. Mà bạt độc đan trung đẳng thì vào lúc mới vào bị dính ma độc ma linh mới tốt, cần một viên 300 linh thạch. Nhưng nếu như trúng độc đó lâu, ngâm vào trong người vậy thì cần phải phục dụng bạt độc đan thượng đẳng, chính là do Hồng Bào đại sư luyện chế, khư bách độc, hoạt kinh lạc, một viên có giá 1.000 linh thạch. Quách sư tỷ liếc nhìn bạt độc đan cấp thấp cùng với trung đẳng hơi nhíu lông mày, do dự một lát quay đầu hướng Phương Quý hỏi. Sư đệ, người có tiền không? Phương Quý lập tức trừng lớn con mắt, một lát sau gật đầu. Quách Thanh hỏi, người có bao nhiêu? Phương Quý suy nghĩ, ta có hơn 1.000 linh thạch. Quách sư tỷ hơi có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi cho ta mượn 800 khối linh thạch, được không? Phương Quý vội vàng nở nụ cười. Được, sư tỷ cứ đấy. Nói xong lấy đinh thạch từ túi càn khôn ra, Quách sư tỷ thấy thế rất cảm kích, thầm nghĩ vị sư đệ ngày nhà mình thật đúng là một người thực tế. Không chỉ không có che giấu, hơn nữa còn lấy ra đại bộ phận linh thạch của bản thân đưa cho mình. Nàng nhận lấy đinh thạch, quay đầu nói với tiểu nhị. Bạt động đan thượng đẳng của ngươi, có thể giảm giá chút không? Tiểu nhị lập tức có chút bối rối, có thể giảm cho ngài 1 thành. Quách Thanh vỗ bàn, 2 thành rưỡi, 850 linh thạch là được rồi. Nói xong liền móc ra 50 khối đinh thạch xếp từng khối trên mặt bàn, dùng hai tay ôm ngực ngạo nghễ nhìn tiểu nhị. Phương Quý bên cạnh đã có chút choáng váng. Sư tỷ nhìn đại khí như vậy, trên người chỉ có 50 khối đinh thạch. Đoán chừng vì tiểu nhị kia cũng bị uy phong của Quách sư tỷ trấn nhiếp, và thực chỉ cần 850 khối đinh thạch liền để cho Quách sư tỷ cầm viên bạt độc đan thượng đẳng kia đi. Quách Thanh sư tỷ cầm bạt độc đan giống như tướng quân đắc thắng trở về cười nói. Sư đệ cứ yên tâm, sư tỷ không phải là dạng người chiếm tiện nghi của người khác, sau này nhất định sẽ trả ngươi. Trước tiên ngươi hãy dẫn ta đến chỗ ở của ngươi, ta muốn giải trừ ma độc trước, nếu không đi, thì đi đường sẽ không thuận tiện. Đến chỗ ở của ta? Phương Quý làm tức cảm thấy có chút thiếu kỳ, nhưng không hỏi nhiều, liền dẫn Quách Thanh sư tỷ trở về Tây Phương Thần Điện. Đi vào lầu nhỏ, Quách Thanh sư tỷ cũng không khách khí với Phương Quý, bảo hắn mở tụ linh trận chung quanh lầu nhỏ. Rất nhanh trong lầu nhỏ liền có linh khí dư giả, gió thổi từng cơn, Quách Thanh sư tỷ đuổi Phương Quý ra ngoài trước lầu trông coi, còn bản thân thì trong lầu giải độc. Phương Quý buồn chán trông coi bên ngoài, ngược lại là cảm thấy có chút thiếu kỳ, liền vụng trộm đục một cái lỗ trên giấy cửa sổ nhìn vào. Vừa nhìn vào cả người lập tức đổ mồ hôi lạnh, lúc này Quách Thanh sư tỷ cởi áo choàng lộ ra toàn bộ chân trái, trên đùi nên vốn là mảnh khảnh xinh đẹp, thình lình có một cái dấu răng dữ tợn. Cũng không biết là loại ma đinh nào cắn, chỉ thấy vết cắn rất sâu, gần như đứt chân, có thể thấy được sự nguy hiểm trong cuộc chiến lúc ấy. Càng mấu chốt hơn chính là trên toàn bộ đùi đều đã hiện đầy ma độc màu đen, vết thương sớm chuyển biến sang tình trạng xấu. Thực sự không biết vết thương trên đùi đã kéo dài bao lâu. Phương Quý không khỏi tặc lưỡi, vậy mà vừa rồi vị tỷ tỷ này còn khập khễnh thay mình đánh nhau, giống như không có chuyện gì, đi ra như dạo phố với mình, chẳng lẽ nàng không biết thương thế bản thân rất nặng, đã sắp không áp chế nổi sao? Trọng yếu nhất chính là ma độc nghiêm trọng như vậy, nàng thế mà chỉ mua một viên bạt độc đan thượng đẳng, có thể chữa khỏi sao? Phương Quý không nhịn được nghĩ vậy trong lòng, định mua thêm cho nàng 2-3 viên dự phòng. Bất quá, thấy được thương thế Quách sư tỷ nặng như vậy lại làm cho hắn có chút cảm giác hiếu kỳ. Nếu Quách sư tỷ bị thương nặng như vậy, tại sao tôn phủ hẹp hòi? Thế mà ngay cả một viên bạt độc đan cũng không chịu cho nàng, để nàng phải tự đi mua. Tôn phủ vẫn luôn rất hào phóng. Một thân tu vi của sư tỷ không yếu, tại sao tôn phủ lại không bồi dưỡng nàng? Đùng! Trong lòng nghĩ ngợi bỗng nhiên có một sấp vải trắng dính máu từ phía đối diện đập vỡ cửa sổ. Phương Quý giật nảy cả mình, nếu như hắn không phải né nhanh, cái mũi sẽ bị đập trúng. Trong cửa sổ vang lên lời răn dạy của Quách sư tỷ. Tuổi con nhỏ, ngươi nhìn người như trung thực, ngược lại đã học xong nhìn lén đùi nữ nhân, giống như đám người trong tiên môn kia. Xem ra vào thời điểm ở tiên môn, người đã chạy đến Tiểu Bích Phong không ít lần. Phương Quý lập tức tràn đầy bất đắc dĩ, thầm nghĩ sư tỷ đây là đang oan uổng cho ta. Ban đầu vào thời điểm ở tiên môn, ta thường đi đến Tiểu Bích Phong, nhưng ta đi đến đó là vì bảo hộ các sư tỷ. Đến bây giờ chắc hẳn trong sư môn vẫn còn nhớ rõ vị tiểu lang quân giữ gìn chính nghĩa, đả kích đám sắc lang bại hoại kia. Huống hồ ta đây, nhìn chính là thương thế của ngươi, cũng không phải là nhìn ngươi, đùi đẫm máu thì có gì đẹp. Lúc đang phỉ nhổ trong lòng, Quách Thanh sư tỷ đã kéo cửa đi ra. Chỉ thấy nàng mặc xong áo choàng, người cũng có tinh thần hơn chút, trừng Phương Quý một cái. Tụ linh trận chung quanh lầu nhỏ ngươi không tệ, xem ra những người kia cũng không cố ý bắt nạt ngươi. Nói xong vung tay, đi, hôm nay chúng ta cùng nhau gặp lần đầu tiên, dẫn ngươi đi uống rượu tẩy trần. Phương Quý lập tức lấy làm kinh hãi, sư tỷ thương thế của ngươi nặng như vậy còn uống rượu. Vết thương nhỏ thôi. Quách sư tỷ chẳng hề để ý, ngươi sợ ta không uống bằng ngươi sao? Phương Quý oán thầm trong lòng. Ta chỉ sợ ngươi không trả nổi tiền rượu. Hai người cùng nhau rời khỏi sân cốc, Phương Quý nhìn Quách Thanh từ đằng sau. Chỉ thấy nàng dù là nỗ lực nín nhịn, thân thể gắng gượng nhưng rõ ràng vào thời điểm chân trái chạm đất vẫn có vẻ hơi run. Hẳn là đau đớn khó nhịn, chỉ là giả bộ điềm nhiên như không có việc gì mà thôi. Nhớ tới vấn đề nàng vừa nghĩ vừa rồi, liền không nhịn được bước tới mấy bước đỡ nàng. Sư tỷ, vết thương của ngươi từ đâu mà có? Quách Thanh khoác tay áo, vốn định nói không sao, nhưng thấy Phương Quý đã nhìn ra, liền cũng nuốt lời định nói trở vào. Sau khi trầm mặc một hồi thở dài, Phương Quý sư đệ, thời gian ngươi đến tôn phủ còn ít, không biết sự gian nan tại tôn phủ, một lời khó nói hết. Nói xong lắc đầu cười, bất quá dù sao ta cũng tới sớm hơn ngươi, cũng có thể chỉ điểm ngươi một hai, để cho ngươi ít ăn thua thiệt. Sư tỷ nói rất đúng. Phương Quý nghe thế, rất là lý giải, thở dài một tiếng. Sư tỷ không biết đâu, ta vừa tới tôn phủ liền có người giữ cửa, đoạt đi bảo bối tiên môn muốn chuẩn bị cho quý nhân tôn phủ. Kết quả, vị quý nhân tôn phủ kia mặt mũi tràn đầy không cao hứng, không chào đón chúng ta. Sau đó thì sao, vừa mới tới trong cốc báo cáo, liền có người đánh phủ đầu ta. Tìm hai vị thần đạo trúc cơ tới đối phó, ta đi vào trong tàng kinh điện, đọc sách thật tốt, liền có huyết mạch tôn phủ nói ta không tôn trọng đạo lý trong sách. Muốn đuổi ta ra ngoài, đọc sách được một chút hiểu đạo lý nên thật có nhiều đi tranh tới, nhất định ép ta phải luận đạo. Đi ra ngoài xử lý nhiệm vụ lại bị người xa đánh, lúc đánh giá công lao thì bị cố ý không nhắc tới. Sau đó thì sao? Quách Thanh sư tỷ nghe được cũng lập tức có chút động dung, phảng phất như nhớ lại thời gian mình mới tới tôn phủ. Không đúng, bao gồm cả thời gian hiện tại. Nhất thời nổi lên lòng đồng tình, có chút ân cần hỏi han. Phương Quý lắc đầu trầm mặt xuống, muốn kể sự tình cho sư tỷ nghe bi thảm kịch liệt của mình. Là Phương huynh. Còn không đợi nàng hỏi xong, phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Sau đó liền thấy hai ba vị nữ tử mặc áo bào phục tôn cổ truyền thống, lộ ra vẻ mặt vui mừng tiến lên nhanh đón. Chính là hai tỷ muội Bạch Thiên Anh cùng với Bạch Thiên Tuyết, Bạch Thiên gia. Các nàng xa xa liền cúi người thi lễ. Phương huynh hữu lễ. Ta cũng không biết Phương huynh đã trở về từ Thiên Nam Đạo, thực sự là thất lễ, Phương huynh mạnh khỏe, cũng an lòng. Hay! Quách Thanh sư tỷ lập tức kinh ngạc nhìn Phương Quý. Hai tỷ muội này mặc bào phục là tôn phủ truyền thống, hẳn không phải tu sĩ bắc vực. Hữu lễ, hữu lễ! Phương Quý lập tức có chút bối rối vội vàng phát tay. Ta còn có chuyện trước, phải đi, sau lại nói chuyện. Phương huynh xin cứ tự nhiên, chờ có thời gian, còn muốn thỉnh giáo Phương huynh. Hai tỷ muội Bạch Thiên gia rất có lễ phép, lại đi thi lễ một cái rất cung kính rời đi. Đây là có chuyện gì? Quách Thanh sư tỷ rõ ràng có chút ngạc nhiên, đi ra trước một bước quay đầu hỏi Phương Quý. Cũng không có gì. Đôi tỷ muội Bạch Thiên gia này tới quá không đúng lúc, cảm xúc Phương Quý vừa dựng ra bị đánh cãi, lúc này đành phải bất đắc dĩ tiến hành giải thích cho Quách Thanh sư tỷ. Lúc tức ở trong tàng kinh điện muốn đuổi ta ra ngoài chính là hai người các nàng, lúc ấy ta không có nghe các nàng. Thế là chúng ta liền luận bàn huyền pháp, kết quả ta thắng, bắt đầu từ khi đó, các nàng ngược lại khách khí với ta. Thì ra là thế. Quách Thanh sư tỷ nghe Phương Quý giải thích ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, gật nhẹ đầu, rất là lý giải mà nói. Tình hình của người tôn phủ chính là như thế, người mạnh hơn bọn hắn, biểu hiện của bọn hắn liền sẽ rất cung kính đối với người, nếu người yếu hơn bọn hắn. Đúng thế, đúng thế. Phương Quý phụ hạ. Lúc ấy mặc dù ta thắng hai người các nàng nhưng cũng đắc tội không ít người, bình thường đi trên đường đều không ai nói chuyện với ta, giống như là ôn dịch vậy, tránh còn không kịp. Tuổi ta còn nhỏ cũng không hiểu những điều này, dù sao những người khác không để ý ta cũng sẽ không để ý người khác, mỗi ngày thành thành thật thật đọc sách cũng rất tự tại. Trong tôn phủ tình người ấm lạnh đều là như thế. Quách Thanh sư tỷ nghe lời nói Phương Quý không khỏi nghĩ đến bộ dáng vị sư đệ trung thực này cô đơn sống trong tôn phủ lúc trước. Lúc đi trên đường bị người xa lánh, sao mà tương tự cùng với chính mình lúc trước. Huống hồ hắn tiến vào tôn phủ tuổi tác còn nhỏ hơn so với chính mình. Nghĩ hắn tuổi còn nhỏ bị người xa lánh, trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu. Phương huynh trở về rồi. Phương huynh trở về từ khi nào cũng không nói một tiếng. Phương huynh lúc nào rảnh nhất định phải uống rượu một phen. Quách Thanh còn chưa nghĩ ra lời để trấn an Phương Quý, liền đã gặp rất nhiều người chung quanh. Bây giờ quanh đây đều là thần vệ láng giềng ở gần sơn cốc của Phương Quý. Có khoảng cách gần, lại thường xuyên gặp nhau trong tàng kinh điện, tự nhiên sẽ không lạ lẫm đối với Phương Quý. Nhất là Phương Quý trong Tây Phương Thần Điện cũng coi như là một vị thiên tài nhỏ nhỏ, cũng có ý tứ muốn kết giao. Thấy hắn đi tới từ phía xa, liền cũng đều dừng bước lại cười tủm tỉm hoặc hành lễ hoặc mời Phương Quý uống rượu. Ha ha, dễ nói, sau này nhất định sẽ uống. Phương Quý bất đắc dĩ, cũng đành phải ngừng lại bước chân cười toe toét, nói vài câu với đối phương. Ê, những người này... Quách Thanh Sư Tỷ nhìn thấy thế cũng đều có chút tò mò. Không giống lắm với bộ dáng bị xa lánh mà sư đệ nhà mình nói. À, chuyện này sao? Sắc mặt Phương Quý có chút xấu hổ, đành phải tiến lên giải thích. Về sau tao luận đạo cùng người khác, thắng hết thảy người khác, danh khí cũng càng lúc càng lớn, cho nên bọn hắn liền không còn lạnh nhạt như vậy. Bình thường, lúc còn lộ ra dáng vẻ khách khí, thường mời ta đi uống rượu. Quách Sư Tỷ nghe thế cũng thở ra một tiếng. Kỳ thật trong tôn phủ ngược lại tu sĩ Bắc vực chiếm đa số, chưa chắc đều đã là người xấu, chỉ đầu huyết mạch tôn phủ tuy ít lại nắm giữ vận mệnh của tất cả đệ tử tiên môn. Người không muốn khúm núm, con đường tu hành sẽ khó đi, cho nên từng người dần che kém đi cốt khí, ngược lại không giống như dáng vẻ của người tu hành. Đúng thế, ai gặp huyết mạch tôn phủ mà không sợ? Phương Quý phủi tay tiếp tục lộ vẻ mặt bi phẫn. Con người của ta chính là không muốn chịu thua, lúc ấy huyết mạch tôn phủ tới tìm ta luận đạo. Ta có sao để nói vậy, không cúi đầu với bọn hắn. Cho nên, từng người bọn hắn đều tìm tới cửa. Vào thời điểm lợi hại nhất, sư tỷ có biết không, bốn vị thiên kiêu tôn phủ đồng thời khiêu chiến ta. Sắc mặt Quách Thanh sư tỷ thay đổi nói, bọn hắn chính là không thắng ngươi không chịu bỏ qua. Nghĩ đến lúc ấy, bộ dáng Phương Quý còn nhỏ tuổi, độc đấu với bốn vị huyết mạch tôn phủ cao cao tại thượng, không nói đến việc đối phương có đinh ngộ đối với huyền pháp thế nào, chỉ vẹn vẹn thân phận bốn người này cũng tạo ra áp lực rất lớn. Chính mình lúc trước, làm sao không có trải qua cảnh này? Đúng lúc ấy, ta... Phương Quý điều chỉnh tốt lại cảm xúc, đang muốn tiếp tục, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một tiếng kêu gọi. Ê, Vương Đại Nhân, may mắn gặp được ngài. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền chỉ thấy một người hầu với áo xanh cưỡi dê mà đến, chính là người hầu bên cạnh Thanh Vân Gian. Người hầu này đi tới trước người Phương Quý rất cung kính thì để một cái cầm thiếp trong tay. Ta phụng mệnh chủ nhân Thanh Vân Gian chuyên môn tới mời Phương Đại Nhân. Theo lời nói của chủ nhân trên đường đi tâm tình của ngài không vui, chủ nhân thấy ngài hình như có tâm sự, liền cũng không tiện quấy rầy. Bây giờ trở về tôn phủ biết được đại nhân đạt được công đầu là thời điểm nên thiết yến chúc mừng. Thế là... cùng với cả mấy vị đại nhân Bạch Thiên Mặc, Thương Nhật Hóa, Huyền Nhai Ngọc cùng nhau mở tiệc tại Thành Tịnh Các, mời ngài tới cùng uống rượu. Ánh mắt Quách Thanh Sư Tỷ lại lập tức có gì đó không đúng. Thanh Vân Gian cùng ba người Bạch Thiên Mặc, Thương Nhật Hóa, Huyền Nhai Ngọc đều là tu sĩ trúc cơ mới tấn thăng tại tôn phủ trong mấy năm nay, rất có danh tài. Ngay cả nàng cũng đều nghe nói qua, loại tồn tại này làm sao cùng nhau mở tiệc, mời Phương Quý của uống rượu. Coi như vậy đi, trở về nói bọn hắn hôm nay ta có việc, sau này đại uống. Phương Quý vội vàng khoác tay áo để cho người hầu áo xanh kia đi, lúc sau quay đầu tiến hành giải thích với Quách Thanh. Lúc ấy luận đạo cùng ta, chính là mấy người này, lúc ấy ta chửi mắng bọn hắn một trận, bọn hắn cũng không để ý, ngược lại thường xuyên gọi ta uống rượu. Hey! Biểu lộ Quách Thanh sư tỷ cũng có chút không thể tin, một lát sau từ từ nói. Huyết mạch tôn phủ ngược lại là hiếm khi thật sự khách khí như vậy. Cũng rất ít khi nghe nói bọn hắn thực sự coi một vị đệ tử tiên môn nào đó là bằng hữu. Sư đệ, phải cẩn thận. Kỳ thật không chỉ huyết mạch tôn phủ, coi như tu sĩ Bắc vực, một khi đắc thế đó cũng là dùng lỗ mũ nhìn người. Sư tỷ nói đúng. Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện cười. Sư tỷ có biết một lão tiền bối họ Triệu trong tôn phủ không? Quách Thanh cười một tiếng. Phương Nam Thần Điện Triệu Thông Nguyên trưởng lão, đúng không? Chính là hắn. Phương Quý phủi tay. Lúc ta đi đến tôn phủ, mấy người tông chủ còn chuẩn bị thật nhiều để bảo đưa tới, để ta tặng đế. Đúng rồi, khi đó còn chuẩn bị một phần cho ngươi. Đáng tiếc là khi đó ngươi không có đây. Kết quả chúng ta vừa tới cửa thành, bị những người giữ cửa đoạt đi dị bảo. Thế là chỉ có thể tay không đi gặp người. Kết quả người ta rất không khách khí, không muốn nói chuyện với ta. Quách Thanh nghe thấy đấy giải được cười lạnh. Ta biết tên họ Triệu kia hắn lúc trước. Ê, Phương Tiểu Tiên Sư tìm mãi cuối cùng gặp được ngài ở đây. Lời còn chưa nói hết, phía trước lại có một tiếng cười dài, ngẩng đầu liền thấy một vị lão giả đạp kiếm mà đến, tay áo bồng bềnh, thân sắc thân cận và kính cẩn, chính là lão quản gia trong phủ của Triệu Thông Nguyên. Hắn thế mà tự mình đi tới, đến phụ cận liền hạ kiếm xuống, nhìn vào Quách Thanh bên cạnh, lập tức cảm thấy nao nao, sau đó vẫn cười. Quách tiên tử hữu lễ. Quách Thanh lập tức khẽ nhíu mày muốn nói gì, lại nhịn không được mà nói. Mà lão quản gia hướng về Phương Quý, Phương Tiểu Tiên Sư, lão già biết ngươi lập nên đại công, đã trở về tôn phủ. Trong lòng rất là yên tâm, bây giờ chuẩn bị một ít thiết yến, vài chén rượu nhạt, đặc biệt lệnh cho tiểu nhân đến mời ngài dự tiệc. Quách Thanh sư tỷ lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ hơn nhìn sang Phương Quý. Ha ha, dễ nói dễ nói, ngươi nói cùng lão Triệu tiền bối thông cảm, hôm nay có việc, nhất định ngày sau sẽ đến. Phương Quý không biết nên làm thế nào cho tròn, chỉ có thể chắp tay nói vài câu với lão quản gia. Lão quản gia nhìn Quách Thanh một chút giống như hiểu được cái gì cười. Hả, đã như vậy, ta liền đi trước bẩm báo lão gia. Chờ lão quản gia đó đi xa, Quách Thanh rốt cuộc mới không nhịn được. Đó là quản gia trong phủ Triệu Thông Nguyên. Phương Quý gật nhẹ, hình như như thế. Quách Thanh nhíu mày, Triệu Thông Nguyên rất biết luồn cúi, lăn lộn ở tôn phủ rất tốt, khiến cho lão quản gia này cũng mắt cao hơn trời. Ngay cả Kim Giáp cũng không nhìn vào mắt. Huống hồ vừa rồi, người cũng nói ở cửa thành làm mất dị bảo chuẩn bị cho Triệu Thông Nguyên. Kết quả hắn không có để ý tới người. Vì sao quản gia của hắn lại cung kính với người như vậy? À, chuyện này sao? Sau mặt Phương Quý lập tức có chút xấu hổ, gãi gãi lộ tai. Ngay từ đầu cũng không để ý, về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, mời ta uống rượu thì không nói, còn đưa ta 1.000 linh thạch. Đưa linh thạch cho ta không nói, về sau còn nhờ quan hệ an bài cho ta một phần nhiệm vụ. Cũng không biết sao, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về điền phái người đến mời ta uống rượu. Sắc mặt Quách Thanh Sư Tỷ lập tức trở nên cổ quái một chút, một lát sau nhẹ gật đầu nói. Nhắc đến chuyện này, Phương Quý thở dài một hơi. Cũng không dễ dàng, vừa rồi ta cũng đã nói cho Sư Tỷ, ta không được mọi người chào đón. Nhưng người kia biết là làm sao để lập đại công, cũng tìm được biện pháp chính xác, kết quả hết lần này tới lần khác lại giấu giếm ta. Vụng trộm ra ngoài làm việc. Chính là những kẻ trước đó sao? Lúc đầu Quách Thanh Sư Tỷ lộ ra thần sắc cổ quái, nhưng vào lúc này cũng nhớ tới một màn lúc mới gặp Phương Quý, sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Đúng đúng đúng, chính là bọn hắn. Ngay từ đầu muốn đánh phủ đầu ta cũng là bọn hắn. Phương Quý tức giận bất bình, trên mặt tràn đầy bi phẫn. Thở Phương Quý đạo hữu. Cũng đúng lúc này, ở bên bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Đây lại là ai? Bị đánh gãy cảm xúc ba phen mấy bận, Phương Quý có chút nổi giận. Quay đầu nhìn lại vẫn không khỏi khẽ giật mình, người tới lại là Ngụy Giang Long. Hắn lộ vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Phương Quý, trước tiên có chút kính ý nhìn Quách Thanh một chút, thi lễ sau đó nhìn Phương Quý cung kính lấy ra một tấm linh phiếu, dùng hai tay đưa tới nói. Trong này là 3.000 khối linh thạch, là một phần ngươi nên được khi chúng ta đến Thiên Nam Đạo làm nhiệm vụ trước đó. Cái gì? Phương Quý nghe lời này, ngay cả người cũng có chút phát mộng. Mà lúc Ngụy Giang Long nói đến đây, sắc mặt trở nên có chút ảm đạm thở dài. Lục sư huynh bảo ta chuyên môn đưa số linh thạch này tới cho ngươi, cũng muốn ngươi hiểu được tâm ý chúng ta. Trong lần làm việc này, công lao đoạt lại thỏa tăng thạch, liền coi như chúng ta đưa cho ngươi, cũng coi như chúng ta bồi tội vì sự tình trước kia, chỉ hy vọng đại nhân đại lượng không chấp nhặt với chúng ta. Nói xong nhẹ nhàng chắp tay. Đợi lúc nào Phương Huynh rảnh rỗi, chúng ta mở tiệc, tự mình bồi tội với người. À, ngay cả Phương Quý cũng đều phát mộng, tầm tấm linh phiếu kia không biết nên nói gì. Sư đệ. Ngược lại, Quách Thanh Sư Tỷ lộ ra biểu lộ có chút cổ quái nhìn Phương Quý, chậm rãi nói. Cuộc sống của ngươi kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ là muốn nói chuyện phiếm một phen, sao lại khó như vậy? Phương Quý cũng đều cảm thấy có chút lúng túng, nhìn qua ánh mắt nhìn nhẫm của Quách Sư Tỷ quả thực là không biết nên nói thế nào. Mà Quách Thanh Sư Tỷ nhìn bộ dáng này của hắn giống như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên gật nhẹ đầu cười tủm tỉm nhìn Phương Quý. Cho nên ngươi cũng đã từng bị những thần vệ tôn phủ này áp bách cùng với xa lánh, kết quả ngươi khuất phục bọn hắn. Ngươi đã từng âm thầm đọ sức cùng huyết mạch tôn phủ, nhưng cuối cùng lại trở thành bằng hữu với bọn hắn. Ngươi đã từng bị lão tu sĩ ở sở quốc kia phớt lờ, bất quá về sau hắn chủ động tìm tới cửa, không có thu lễ của ngươi, còn muốn đưa tiền, chủ động giúp ngươi an bài công việc béo bờ. Khuôn mặt Phương Quý có chút đỏ lên bất giác, nói, giống như là như thế. Quách Thanh cười tủm tỉm, giống như. Phương Quý bất đắc dĩ, à, đúng là như thế. Lúc này Quách Thanh nở nụ cười đánh giá Phương Quý vài lần, giống như nhận thức lại hắn, trong đáy mắt dù sao cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó nàng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện nói. Từ việc vừa rồi ngươi kia chủ động đưa 3.000 linh thạch, ta cũng không tin bọn hắn thực sự có can đảm bắt nạt ngươi. Xem ra vừa rồi ta đã hiểu lầm bọn hắn. Khó trách vào thời điểm bọn hắn rời đi, biểu lộ trên mặt có chút ủy khuất. Phương Quý vội vàng ngẩng đầu lên, đó chính là thật, bọn hắn đã thực sự giấu giếm ta đi lập công. Quách Thanh, sau đó thì sao? Sau đó ta liền đoạt công đầu bọn hắn. Phương Quý nghĩ lại, không đúng, hiện tại phải nói là tất cả công lao bọn hắn đều bị ta đoạt. Ngược lại là trung thực. Quách Sư Tử gật nhẹ đầu, trong lòng ngược lại dần hiểu được. Cho đến bây giờ nàng cũng chưa nghĩ ra Phương Quý đã làm được thế nào. Bất quá cũng chỉ có dạng này mới có thể khiến cho người ta trở nên hợp lý. Bất quá cũng vào lúc này nghĩ đến chuyện nàng bỗng nhiên cảm thấy nao nao, hỏi ra vấn đề chưa kịp hỏi. Trước đó, trấn thủ trưởng đã cho ngươi cái gì? Ừ, cũng không có gì. Phương Quý có chút lúng túng gãi gãi lỗ tai. Chỉ là một bình vạn vật mâu thủy. Nói xong bổ sung, ở lúc đầu ta tưởng rằng nàng sẽ cho ta một vạc, kết quả chỉ có một bình. Vạn vật mẫu thủy. Quách Thanh sư tỷ lập tức nghẹn ngào, trong ánh mắt nhìn Phương Quý cũng đều có chút không đúng. Trong lòng Phương Quý có chút quỷ dị, cúi đầu không dám nhìn nàng. Quách Thanh đột nhiên. Chỉ ban thưởng cho ngươi một bình vạn vật mẫu thủy cùng với 3.000 linh thạch. Phương Quý cảm thấy cái trán cũng đều chảy mồ hôi, nói. Còn có linh phiếu 3 vạn, ta đã cất đi. 3 vạn linh thạch. Âm điệu Quách sư tỷ dường như cũng đều có chút thay đổi, nhưng rất nhanh liền phản ứng, khôi phục sự tỉnh táo, chỉ gật nhẹ đầu, tiếp tục đi đến phía trước, đi chưa được mấy bước bỗng nhiên xoay người. Vậy vừa rồi, ta hỏi ngươi có bao nhiêu linh thạch, ngươi nói chỉ có 1.000. Ta cũng không nói dối. Phương Quý ngẩng đầu nhìn Quách sư tỷ. Linh phiếu là linh phiếu, linh thạch có sẵn ta cũng chỉ có vậy. Đối mặt với ánh mắt của Quách Thanh trong lòng hơi chột dạ, 4-5.000 linh thạch. Thân thể Quách sư tỷ hơi lung lay, rõ ràng chân què, dường như đi đường cũng nghiêm trọng hơn. Nhưng sư tỷ chính là sư tỷ, vẫn cưỡng ép khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Chỉ là sau khi đi được một đoạn đường, cuối cùng vẫn còn có chút không nhịn được thở dài một hơi. Sư đệ, hôm nay ngươi muốn ăn gì? Cái gì cũng được, ta không kén ăn. Phương Quý cẩn thận nhìn Quách sư tỷ một chút, cẩn thận đáp trả. Chỉ là thầm nghĩ trong lòng, xem ra bữa tiền triệu này chính mình không trốn thoát. Đoán chừng 800 khối linh thạch trước đó cho mượn đi cũng sẽ không trở lại. Ai bảo nhân sinh gian nan như thế chứ? Rõ ràng cuộc sống của mình cũng rất khổ, lại gặp được một sư tỷ còn khổ sở hơn. Lại nói vị sư tỷ nhà mình này nhìn rất có bản lĩnh, làm sao lăn lộn đến mức người chỉ có 50 khối linh thạch. Bây giờ hai người đã đi tới trước đường cái Thần Huyền Thành. Xung quanh đều là các loại tiểu lâu, là Thần Huyền Thành liên phải có khí phái Thần Huyền Thành. Có một số trang trí thanh nhã giản dị, một số đường hoàng xa hoa, chỉ vẹn vẹn nhìn từ bề ngoài, liền tuyệt đối không phải là tiểu lâu trong phàm tục có thể so sánh. Nhất là các loại tiểu lâu đỉnh tiêm giống như Lâm Giang Các, Tu Chân Lâu, Tiền Nhưỡng Cư, một bữa cơm thậm chí có thể hao tổn hơn 1.000 khối đỉnh thạch. Trước kia Phương Quý ngược lại là đến không ít, nhưng đều do Thanh Vân Gian mời hắn, hắn không có ăn trả tiền. Bây giờ thấy vị sư tỷ nhà mình vừa đi vừa dùng ánh mắt dường như không ngừng đánh giá những tiểu lâu kia, trái tim nho nhỏ của Phương Quý cũng đập bình bịch theo. Biết một khi tiến vào tiểu lâu chỉ sợ sư tỷ nhà mình bán đi cũng đều không trả nổi, vậy khẳng định là sẽ bản thân trả tiền. Bất quá còn may, trong túi vẫn còn 7-8.000 khối đinh thạch, cũng không cần lo lắng mời không nổi. Những địa phương này thực sự là không tệ, chỉ là ta không mời nổi ngươi. Sư tỷ dùng ánh mắt quét một vòng trên người những tiểu lâu Thần Huyền Thành, mỉm cười. Phương Quý sớm đã đoán được nàng sẽ nói vậy, không nhịn được thở dài, nhìn sắc mặt sư tỷ lúc này cũng không quá đẹp mắt, giống như có tâm sự. Hắn cũng có chút lý giải, vì sư tỷ này xem như có tính tình cao ngạo, kết quả lăn lộn trong Thần Huyền Thành, còn không bằng chính mình, chắc là trong lòng lại tự trọng đả kích. Ở dưới loại tình huống này, mình ngược lại không thể keo kiệt chút linh thạch đó. Nhưng không nghĩ tới, sau khi Quách sư tỷ cảm thán bỗng nhiên, cho nên ta sẽ mời ngươi đến một chỗ khác uống rượu. Phương Quý lập tức khẽ giật mình. Hay! Quách sư tỷ nhìn hắn một cái cười. Không phải ta nói rồi sao, hôm nay kẻ làm sư tỷ ta sẽ mời bữa tiệc này. Đã là ta mời, đương nhiên không thể để cho ngươi thanh toán. Cho nên phải tìm một chỗ mà ta mời ngươi được. Tốt tốt tốt, nghe sư tỷ. Phương Quý liền thành đáp ứng, sư tỷ nói cái gì chính là cái đó. Dù sao nàng muốn mời khách, tối thiểu là có thể tiết kiệm được một bữa cơm. Quách sư tỷ không nói nhiều, trên đường dẫn Phương Quý đi đến hướng nam. Phương Quý ngược lại cũng tương đối ít đi đến bên này, chỉ thấy kiến trúc lầu các chung quanh càng ngày càng thưa thớt, linh khí càng ngày càng nhạt nhẽo, cảm thấy ngược lại có chút hiếu kỳ. Lại đi cùng với vị sư tỷ này trong thời gian nửa nén hương, liền đi tới một nơi ở Nam Thần Huyền Thành, cả người không khỏi ngơ ngác một chút. Nơi này là một con hẻm nhỏ được xây dựng vào tường thành, dòng người qua lại cũng không phải ít, cũng có không ít tiệm ăn. Chỉ là quét mắt nhìn qua liền thấy nơi đây rất là hoang tàn, phòng ốc thấp bé, tường thành cao nhất, cho nên tràn đầy bóng râm. Trong tiệm ăn chung quanh thỉnh thoảng truyền đến một chút mùi thơm chiên xào, cũng làm cho nơi này có một tia nhân gian khói lửa. Nhưng mấu chốt nơi này là Thần Huyền Thành. Thời gian Phương Quý đi tới Tôn Phủ đã được một năm không sai biệt lắm, còn không biết ở trong tòa thành đệ nhất An Châu này, thế mà có bậc địa phương đơn sơ tồi tàn như vậy, còn không bằng một số thành trấn phàm tục. Càng khó tưởng tượng đây thế nhưng là trong Thần Huyền Thành. Thực sự không dám giấu giếm, trên người sư tỷ thật là không có nhiều đinh thạch. Ở trong toàn bộ Thần Huyền Thành cũng chỉ có thể mời ngươi được ở nơi đây. Quách sư tỷ giống như là có chút quen thuộc đối với nơi này, trực tiếp đi vào bên trong một tiệm ăn. Tìm một cái bàn ngồi xuống, chỉ thấy chung quanh đã có không ít thực khách ngồi, ngược lại đều là người tu hành. Chỉ là khí thức từng người đều có vẻ hơi chán nản. Bọn hắn nhìn thấy Quách sư tỷ tiến vào đều là gật đầu thăm hỏi, giống như hết sức quen thuộc. Tiểu nhị bên cạnh cũng là tràn đầy tươi cười tiến lên tiếp đón. Giống như cũ, cắt 3 cân thịt trâu, cầm 2 vò rượu đến. Quách Thanh sư tỷ rất quen thuộc nói một câu với tiểu nhị, sau đó hỏi Phương Quý. Ngươi muốn ăn gì không? Phương Quý vội. Một con gà béo hầm, một bàn thịt đầu heo. Tiểu nhị hiếu kỳ nhìn Phương Quý một chút cười. Đúng là có, ở trong toàn bộ Thần Huyền Thành cũng chỉ có chúng ta bán. Sau khi nói xong tiểu nhị đi ra sau bếp, Phương Quý thì hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Không bao lâu liền có thịt trâu đưa đến. Phương Quý xem xét thật đúng là thịt trâu, chính là thịt trâu kho bình thường trong phàm tục. Một chút linh khí cũng không có, lại mở bình rượu ra cũng là mùi vị gay mũi. Xem ra cũng không gâng bất kỳ linh dược gì, không có chút quan hệ nào với tu hành. Mặc dù lúc vừa đến đây Phương Quý đã đoán được một chút, nhưng bây giờ được xác định rõ ràng. Đồ ăn trong này thế mà thực sự chỉ là đồ phổ thông. Trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ, nếu ở thành trì phàm tục, ăn uống thế này cũng coi như không tệ. Nhưng đây dù sao cũng là Thần Huyền Thành. Ở trong tòa thành này, người đều huyết mạch Tôn Phủ cùng với đệ tử tiên môn các nơi gọi tới, đều là người tu hành. Bình thường ăn uống cũng đều là tiên nhưỡng dùng linh dược ủ ra, có thể là các loại thịt linh thú. Mặc dù trong huyết mạch Tôn Phủ cũng có một số phàm nhân không thể tu hành, nhưng bọn hắn bình thường cũng sẽ không ăn những tục vật này, mà linh tửu, linh nhục có thể kéo dài tuổi thọ. Làm sao ở trong ngõ hẻm này cũng là người có chuyên môn bán những thứ này, mà khách nhân cũng không ít. Sư đệ, không quen ăn những thứ này. Quách sư tỷ nhìn ra sự tò mò trong lòng Phương Quý đền mỉm cười. Làm sao có thể không quen, ta rất thích ăn những thứ này. Phương Quý vội vàng khoác tay, thấy gà béo đã được bưng lên, liền xé một đùi gà gặp một miếng, sau đó cầm lên chén rượu, cụng một trái với Quách sư tỷ. Đến, sư tỷ, hai chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, uống trước nói sau. Nói xong ực một tiếng uống hết sạch thở dài. Rượu ngon, đây. Quách Thanh sư tỷ lập tức có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tên tiểu tử này thế mà thực sự rất ưa thích. Trong ánh mắt nhìn Phương Quý ngược lại càng thuận mắt hơn một chút, thế là cũng uống một chén với Phương Quý, cầm đũa gắp thịt, bưng chén rượu uống, khẩu vị rất tốt, tâm tình cũng không tồi. Ở giữa nói chuyện trên trời dưới đất với Phương Quý, đến lúc cuối cùng đã là có chút choáng váng, lúc này mới nhìn về Phương Quý hỏi. Ngươi mặc dù thích ăn những thứ này, nhưng trong lòng hẳn là có chút hiếu kỳ đúng không? Chính nàng cũng nhìn thoáng qua bốn phía, hiếu kỳ rằng đường đường Thần Huyền Thành tại sao có một địa phương thế này. Phương Quý cười, thực sự có chút hiếu kỳ, nếu sớm biết có nơi đây, ta đã sớm tới. Quách Thanh sư tỷ lộ sắc mặt hơi ảm đạm lắc đầu. Tốt nhất là đừng nên tới đây, bởi vì nơi này là địa phương hoang tàn nhất Thần Huyền Thành, buồn bã nhất, không có chút sinh cơ nào, cho nên con hẻm nhỏ này có một cái danh tự gọi là. Nàng nhìn vào mắt Phương Quý chậm rãi, hẻm phế nhân. Hẻm phế nhân. Phương Quý nghe tên này lập tức ngây ngốc một chút, vô thức thoáng nhìn qua bốn phía. Trong ngõ hẻm rất là náo nhiệt, chung quanh có thực khách đang uống rượu nói chuyện. Tiểu nhị đang bận bịu chạy qua chạy lại, xuyên thấu qua ô cửa sổ. Có thể thấy được ở bên trong phòng bếp đang có một người trung niên, trầm mặc quơ đao phay trong tay, cắt thịt heo thành từng miếng. Sư đệ hẳn cũng nhìn ra vì sao con ngõ hẻm này được gọi là hẻm phế nhân. Quách Thanh sư tỷ thấy Phương Quý sau khi nhìn lướt qua ánh mắt liền có chút biến hóa, liền biết hắn nghĩ tới cái gì. Chén rượu trong tay vô thức chuyển động thản nhiên. Tôn Phủ là dạng địa phương giống như tiên cảnh trong miệng của rất nhiều người. Nơi này có tạo hóa vô song, có vô số cơ duyên. Vào tới Tôn Phủ liền như cá chép chờ hóa rồng. Lại càng không biết có bao nhiêu người tu hành có thành tựu trong Tôn Phủ, hoặc là ngồi vị trí cao, trở thành truyền thừa trong miệng của các vị đệ tử tiên môn, khiến cho những vị đệ tử kia nằm mộng cũng muốn tiến vào Tôn Phủ, phấn đấu vì tương lai. Vào lúc này, Phương Quý đã tự uống chén rượu, miệng nhỏ nhếch lên, không biết ý nghĩ của sư tỷ, cũng không dám chen miệng. Nhưng có nhiều người lẫn vào, tự nhiên sẽ có những người lẫn vào kém hơn. Quách sư tỷ tiếp tục, thần sắc giống như có vẻ hơi quá mức bình tĩnh. Những người lần vào tốt kia đều đảm nhiệm chức vị quan trọng tại nơi thần huyền thành, sự ưu ái của huyết mạch tôn phủ. Mà những người lẫn vào không tốt kia là khổ không thể tả. Bọn hắn không được tôn phủ chào đón, liền không có tài nguyên tu hành, không có dị bảo phòng thân, cho nên không cách nào ứng phó với nhiệm vụ cấp trên giao cho. Thậm chí có một số người, ngay cả sau khi bị thương cũng không mua nổi đan dược. Cho nên chỉ có thể từng bước một bị đẩy ra ngoài, ngay cả thần điện cũng không được ở, chỉ có thể đổi chỗ khác. Vừa nói chuyện, Quách sư tỷ bỗng nhiên quay đầu nhìn về nam tử bên cạnh bàn. Nam tử này tuổi khoảng chừng 40, mặt tràn đầy tang thương, trong mắt đầy tơ máu, dáng người rất gầy, khí tức cũng làm người ta cảm thấy vô cùng héo hon. Quách Thanh sư tỷ chỉ vào nam tử này. Hắn tên Nhạc Nhất Xuyên, vốn là đệ tử chân truyền Kim Trung Môn tại Vân Quốc. 30 năm trước đạt được tuyên chiếu, tiến vào tôn phủ, hiệu lực 20 năm. Bởi vì tẩu hỏa nhập ma, đạo cơ bị hao tổn. Từ đó về sau tu vi dần suy yếu, bây giờ chỉ sợ ngay cả địa mạch trúc cơ cũng không bằng. Thanh âm của Quách Thanh sư tỷ không có đè thấp, cũng hoàn toàn không có ý tứ tránh né vị nam tử kia. Nhưng nam tử kia sau khi nghe được cũng không lộ ra vẻ không vui, ngược lại còn hướng đám người Phương Quý cười, nâng chén ra hiệu, một hơi uống cạn sạch. Sau đó Quách Thanh sư tỷ nhìn về một phía bàn ở phía tây gần cửa sổ, nơi đó có một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đang ngồi, dường như khoảng hơn 20, đang ngẩn người nhìn mạng nhện trên cửa sổ. Người kia tên là Cam Ngọc Thiền, vốn là con trai tông chủ Kim Thiền Tông tại Tiêu Quốc, cũng là thiên tài tu hành nổi tiếng của Tiêu Quốc. 13 tuổi liền thành tựu thần đạo trúc cơ, có thể xưng là tư chất nghịch thiên, được tôn phủ coi trọng, tuyên chiếu. Kết quả ở trong một lần đoạn bàn, đấu pháp với thiên kiêu tôn phủ, thiên kiêu tôn phủ không thu tay kịp, đánh hắn trọng thương. Nàng nói xong khẽ lắc đầu. Thế là đã từng là thiên tài bất thế nổi danh của Tiêu Quốc, bây giờ liền trở thành một phế nhân, hai tay run rẩy, ngay cả đũa đều không cầm lên được. Cả ngày chỉ ngồi ngần ngừ trước cửa sổ, không biết nghĩ cái gì trong lòng. Người trẻ tuổi kia cũng không biết là có nghe được lời Quách sư tỷ hay không, dù sao chút phản ứng cũng không có. Mà kẻ kia, Quách sư tỷ nhìn về hướng bên ngoài cửa sổ, thấy một người què chống quải trượng mất đi chân trái, đang xách một cái thùng nước với nụ cười trên mặt, đi theo sau lưng một nữ tử xấu xí mặt tràn đầy vết sẹo, vừa đi vừa cười ha hả kể chuyện cười. Nhưng nữ tử mặt sẹo kia thế mà lộ ra vẻ mặt không nhịn được quát tháo. Đặt thùng nước xuống rồi đi nhanh lên, đi khập khiễng như vậy có an toàn hay không? Ai biết trong lòng ngươi có mưu ma trước quỷ gì, đều đã trở thành phế nhân, còn muốn đưa lão nương lên giường. Tại sao cái chân thứ ba của ngươi không cột? Quách Thanh sư tỷ, tên què kia vốn là khúc thần hành, đệ tử chân truyền của thần hành tông tại Triều Quốc. Chỉ 19 tuổi liền tu luyện bí pháp quỷ thần của thần hành tông đến tầng thứ 7, được mọi người coi là tiềm lực vô hạn, đưa tới tôn phủ. Nhưng bởi vì một lần làm nhiệm vụ không kịp cầu cứu, chém đứt một chân, từ đó về sau vô luận ăn vào bao nhiêu đinh tan, cái chân kia đều sẽ không mọc lại. Nói xong cười một tiếng, người nhìn những nhân kia khuôn mặt đầy sẹo, ngôn từ thô lỗ có phải rất xấu xí buồn cười. Nàng vào 30 năm trước thế nhưng chính là thánh nữ Thanh Nhan Tông, chỉ là sau khi đi tới tôn phủ, vọng tưởng được huyết mạch tôn phủ coi trọng, cưới vào trong. Nhưng đối phương sau khi chiếm thân thể của nàng liền vứt sang một bên. Vậy cũng không sao, về sau ngược lại còn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chỉ là tham lam sắc đẹp của nàng. Nàng cũng rất ngu ngốc, dứt khoát ăn đan dược vào, tự hủy khuôn mặt, biểu thị rằng mình chán ghét những người kia. Thế là người ta xác thực chứng mắt nàng, nàng nên bị trục xuất khỏi thần điện, lưu lạc thành bộ dáng xấu xí như vậy. Quách sư tỷ nói rất nhẹ nhàng, giống như đang kể một câu chuyện bình thường vậy. Hơn nữa, người bị nàng nói đến, cho dù nghe được cũng đều không phản ứng. Duy chỉ có nữ nhân xấu xí mặt tràn đầy vết sẹo kia ngược lại oán giận chừng nàng một cái mắng. Đừng có ngồi cười lão nương, người cũng không chống đỡ được mấy ngày, vẫn nên sớm dọn đến hẻm phế nhân, mọi người cùng nhau hòa trộn. Nói thì nói như thế, chứ cũng không có ý gì. Sau khi Quách sư tỷ nói hết người này đến người kia, ví dụ như người đang cắt thịt đầu heo sau bếp suýt chút nữa đã cắt ngón tay của mình, chính là chuyên nhân của Tam Xích Bá Đao. Bây giờ chỉ có thể cắt thịt đầu heo, tiểu nhị vốn là thiếu chủ nhân của Quách gia, thế nhưng bởi vì vạm vào mệnh lệnh tôn phủ, không chịu xuất thủ đối phó với Quách gia, đã trở thành thổ phỉ, đạo cơ bị phế. Từng người một giống như người bình thường, thế mà đều có một cái thân phận bất phàm. Mà nghe Quách sư tỷ nói như vậy, Phương Quý cũng đều hiểu được, những người này xác thực đều là phế nhân.